18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 47, Renzezeze, góc chuyện audio.com. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chuyển từ trắng hồng sang đỏ ửng, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang ngượng ngùng đó, rồi nhẹ nhàng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn. Nizi một nửa vừa muốn chống cự lại, một nửa lại không muốn. Nếu như là những ngày trước cô sẽ lập tức phản xạ lại liền, nhưng giây phút ấy chẳng biết có tác lực nào khiến cô không hề muốn cản lại anh. Môi anh chuyển xuống nhấp trên cổ Nizi, rồi lướt xuống vùng ngực. Cơ thể cô cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào từng chỗ từng nơi, thật âu yếm. Cởi áo Nizi ra thấy cô vẫn không phản ứng gì, có một tí ngạc nhiên, anh trêu chọc ủa, hôm nay không phản kháng lại à? Câu nói ấy phu khiến Nizi giật mình, nãy giờ cô hoàn toàn thể hiện được nét hưởng thụ của mình, không một chút đưa đẩy chống cự. Cô liền lấy tay đẩy anh ra, rút chân bỏ trốn. Nhưng mà lúc nào phu cũng kịp bắt cô lại, siết chặt cô trong vòng tay trốn đi đâu hả? Trốn khỏi anh chứ đâu? Vừa ngại, Nizi vừa dáng dứt khoát trả lời, nếu dễ dãi quá cô sẽ mất giá thì sao? Phu kề môi sát bên vành tai Nizi, cười thì thầm không phải đang hưởng thụ đã lắm sao? Không có, thật chứ, vừa nói, anh vừa đưa một tay lên nựng lấy bầu ngực của cô. À hát, đúng rồi, bộ mặt này nè, không phải là đang thích lắm à? Không có, à hát, một tay còn lại anh bắt đầu luồn xuống dưới cô bé của Nizi tinh nghịch chạm chạm vào. Rồi, anh đè cô xuống giường, tiếp tục công cuộc đang giang dở của mình. Ring ring ring a i n g g g g g g g g g g g g tiếng reo điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đang nóng dần lên của hai người. Là điện thoại của Nizi, cô vội bật người dậy, chạy đến chỗ phát ra tiếng reo ấy. Nhìn vào màn hình, cô chợt đứng hình khi thấy người gọi đến cho mình là Sita. Dù cô đã xóa danh bạ của cậu ta rồi, nhưng, những con số này, cô không thể không nhận ra. Phu trong lòng đang hờn dỗi cái người gọi ấy vừa phá vỡ cảm xúc đang dâng trào của hai người thì chuyển sang thắc mắc và cảm giác không vui khi thấy phản ứng của Nizi lúc nhìn vào điện thoại. Chưa kịp cất tiếng hỏi ai gọi đấy thì cô đã bắt máy alo. Đầu dây bên kia im lặng, chuyện gì thế này, rõ là gọi cho người ta trước mà sao không bắt máy, Nizi thấy khó chịu, không lẽ cậu ta định đùa với cô? Này, gọi tôi có chuyện gì thế? Phu liền đứng dậy áp sát tai vào điện thoại với Nizi để nghe ngóng cuộc gọi. Vẫn không trả lời, Nizi gằn giọng nếu như cậu đùa thì thôi tôi cúp máy đây. Vừa dứt lời, giọng nói từ trong điện thoại vang lên a, Nizi đấy à, là Sita nè. Cách chương.